Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 960, Phô Ta Ba biết chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã đến nhà ngươi gặp Rio. Yuto nhìn xem Phô Ta Ba thẳng thắn nói. Rio, N, là Rio, một cái khác ngươi, dạng này sẽ dễ phân biệt hơn. Yuto giải thích, Yuto, đã gặp đối phương sao? Phô Ta Ba nghe xong sau đó, cũng lập tức trầm mặc lại, không biết nên nói cái gì cho phải. N, ta gặp được đối phương, thậm chí còn cùng đối phương thật tốt hàn huyên một chút. Yuto gật đầu một cái. Hàn huyên cái gì? Phô Ta Ba tại thời khắc này, có chút khẩn trương nhìn xem Yuto. Chỉ đơn giản trò chuyện một chút mà thôi, cũng làm rõ một chút ngươi quá khứ cùng cảm giác ra sao, nàng vì sao lại xuất hiện. Cùng ngươi nói cho ta biết giống nhau. Yuto đơn giản giải thích một chút. Về phần cùng Rio thân mật sự tình, hắn cảm thấy mình tạm thời không cần nói, nếu không, hắn cảm giác sẽ xảy ra một chút chuyện không hay. Dạng này, sao, Phô Ta Ba đang nghe được Yuto lời nói sau cũng không nhịn được trầm mặc một câu nói đều không nói đứng lên. Kỳ thực ngươi tuyệt không cần bởi vì chính mình dáng người mà tự ti, bởi vì ta rất ưa thích dạng này Phô Ta Ba, ta một mực tại nhìn chăm chú lên ngươi. Giờ khắc này Yuto có thể nói là hoàn toàn không quan tâm ra mặt của mình, trực tiếp liền không cố kỵ gì hướng về phía Phô Ta Ba nói. Yuto, Phô Ta Ba ngơ ngác nhìn Yuto, hoàn toàn không nghĩ tới Yuto sẽ nói ra lời nói như vậy lời nói ra tới. Đây cũng quá mức để cho người ta lúng túng a quảng cáo. Nhưng, Phô Ta Ba trong lòng, lại cảm giác ấm áp, sau đó chỉ thấy Yuto lấy ra một cái điện thoại di động đưa đến cho Phô Ta Ba nói. Đây là một cái khác điện thoại, bên trong có lưu số của Rio, khi ngươi nghĩ thoáng rồi, có thể cùng nàng liên lạc. Nhận lấy điện thoại di động, Phô Ta Ba trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thực ta, rất sợ trở lại một người. Sơ trung thời kỳ vẫn luôn là một cái chỗ, lên cao trung quen biết đại gia còn có ngươi. Một phương diện cảm thấy không cần bằng hữu, giống sơ trung thời kỳ cá nhân cũng không sao, một phương diện khác lại sợ lần nữa trở lại một người. Nhân loại thực sự là phức tạp sinh vật. Phô Ta Ba thở dài một tiếng nói. Phô Ta Ha, ngươi bây giờ đã không còn cô đơn một người, mặc kệ như thế nào ta Yukino, Yui, Mes, Masiro còn có những người khác, bất kể như thế nào ta đều là đứng ở bên cạnh ngươi. Yuto nghe vậy liền nói. Cảm ơn ngươi, Yuto. Phô Ta Ba nghe vậy lộ ra nụ cười ấm áp. Đúng vậy a, nàng có cái gì tốt lo lắng đâu. Vô luận chuyện gì phát sinh, nàng đã không phải một người, nàng cũng có ở bên người Yuto cùng đại gia cho nên nàng căn bản là không sợ hãi. Sau đó Phô Ta Ba liền rời khỏi phòng khách trở về mình căn phòng. Nhìn xem trên tay điện thoại, Phô Ta Ba hít sâu một hơi, ánh mắt hiện lên một tia quyết tâm, liền mở ra điện thoại danh bạ chọn lấy Rio số điện thoại. Sau khi tiếp thông nghe được thanh âm quen thuộc, là ta, Phô Ta Ba nói, là có cái gì muốn cùng ta nói sao? Vẫn là nói ngươi quyết định rồi. Rio cười nói, chúng ta trò chuyện một chút đi. Phô Ta Ba bình tĩnh nói, quảng cáo, đương nhiên có thể, Rio đáp ứng xuống, nói đến, hôm nay ta có chuyện quên không hỏi, Yuto. Ngày hôm qua bởi vì cảm nhận được trên thân thể biến hóa ta còn tưởng rằng hai người các ngươi phát sinh chút gì đây. Rio nở nụ cười trêu đùa nói, trong nháy mắt đang nghe được Rio lời nói sau, Phô Ta Ba sắc mặt liền bắt đầu đỏ lên đứng lên, tiếp đó hơi có chút run rẩy. Ngươi làm sao biết, Phô Ta Ba đỏ mặt dò hỏi. Nàng hôm qua đúng là cùng Yuto xảy ra một chút chuyện, nhìn thấy Yuto cái kia rất loạn sinh hoạt cơ thể thậm chí là có phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Rio là như thế nào biết được, chuyện này Yuto cũng là không biết a, còn không phải bởi vì ta cũng có cảm giác. Người không nên quên ta là từ trên thân thể ngươi tách ra. Mau nói cho ta biết các ngươi tiến đến mức nào. Có hay không hôn qua, Rio nở nụ cười, như một cái tiểu ác ma một dạng. Người đang nói linh tinh gì thế a, ta cùng Yuto ở giữa, sự tình gì cũng không có phát sinh. Phô Ta Ba gương mặt hồng nhuận vội vàng uốn nắn lời nói của đối phương, nàng cũng không muốn bị hiểu lầm, hơn nữa còn là bị chính mình cho hiểu lầm. Thật sự không có, Rio nghe vậy hai mắt không khỏi sáng lên, thật sự không có, Phô Ta Ba đỏ mặt trả lời. Cho dù là Phô Ta Ba, đang nghe được ở đây sau đó, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao cái này thật sự là quá mức lúng túng một điểm. Vậy thì ta so với ngươi dẫn trước một bước, ít nhất ta đã cùng Yuto hôn qua. Rio nở nụ cười đầy đắc ý nói. Quảng cáo, nghe được Rio lời nói, Phô Ta Ba cả người run lên, giống như gặp phải sét đánh ngang tai một dạng, cả người ngây ngốc đứng tại chỗ, không tin vào lỗ tai của mình. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi cùng hội trưởng, Phô Ta Ba run rẩy nói. À, hắn không có nói cho ngươi sao? Chúng ta đã xác định quan hệ. Ryo nghi hoặc hỏi, tốt, ngay lập tức Futaba liền tắt máy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ryo thấy vậy không khỏi nhíu nào một cái, cảm thấy sự tình có chút không ổn. Không ai so với mình hiểu rõ bản thân mình, Ryo chắc chắn Futaba là đang nghĩ lung tung. Nghĩ đến đây, Ryo liền gọi điện thoại cho Yuto. Một lúc sau, Yuto âm thanh quen thuộc truyền đến. Có chuyện gì sao, Ryo? Yuto, ngươi còn không có đem chúng ta sự tình nói cho Futaba sao? Ryo dò hỏi, ta cảm thấy nhanh như vậy liền nói đi ra sẽ xảy ra chuyện không hay, cho nên tạm thời không nói. Yuto đáp, người nghĩ như vậy cũng không sai, bất quá lúc này Futaba gọi điện cho ta đã đem chuyện của chúng ta tiết lộ cho nàng biết. Ryo thở dài nói, nghe vậy Yuto không khỏi nhíu mày một cái. Chuyện là ra sao? Sau đó Ryo đem mình hiểu lầm, sau đó lờ miệng đem chuyện của nàng cùng Yuto tiết lộ cho Futaba nghe kể lại một lần. Cách chương.